Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, ta liền nói ta không có nhìn lầm ngươi. Chương 1196, ta liền nói ta không có nhìn lầm ngươi. Giang Hạo bắt đầu lấy bình thường sinh hoạt để cho mình tâm trầm tĩnh lại. Hắn muốn tại mình trở nên càng mạnh trước, để tâm cảnh củng cố, không xuất hiện gợn sóng. Như thế mới có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng, cùng càng cao minh pháp bảo. Hắn cũng không phải là cỡ nào cao minh người vĩ đại. Muốn tốt hơn thu hoạch được lực lượng, khống chế sức mạnh, liền muốn để cho mình tiếp nhận lên. Nếu không lực lượng đem trái lại khống chế hắn, làm ra rất nhiều không cách nào vãn hồi sự tình. Khi đó lại tỉnh ngộ đã quá muộn. Lực lượng mê người mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ để người lâm vào bên trong đó. Đột nhiên lấy được tài phú, đột nhiên có quyền lợi, đều là như thế. Càng đừng đề cập đột nhiên có người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng. Đây mới là đáng sợ nhất loạn tâm độc. Mà hắn mặc dù yên tĩnh lại, có thể thiên hạ chi lớn, luôn có một số người ra tay đánh nhau kinh động một phương. Lúc này Đọa Tiên tộc cùng Hạo Thiên tông cường giả từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời rơi xuống đến trên mặt đất. Oanh, Đọa Tiên tộc bị oanh kích trên mặt đất. Hạo Thiên tông, ngươi làm thật không thả chúng ta rời đi. Lạc bại Đọa Tiên tộc phẫn nộ mở miệng, đừng bảo là khó nghe như vậy, mà lại cái gì Hạo Thiên tông? Lão phu từ đầu đến cuối đại biểu cho mình, cũng không đại biểu Hạo Thiên tông. Trung niên nam nhân càng thêm tuổi trẻ, thực lực cũng càng thêm đáng sợ. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Đọa Tiên tộc cường giả giận dữ mắng mỏ. Không thế nào, 50 năm đừng cho Tiếu Tam sinh thêm phiền phức là được. Trung niên nam nhân bình tĩnh nói. Đọa Tiên tộc cường giả lập tức nói. Chúng ta chỉ là muốn rời khỏi, cũng không phải là khó xử Tiếu Tam sinh. Trung niên nam nhân cười ha ha. Tiếu Tam sinh khả năng tại hải ngoại xuất hiện, người của các ngươi há có thể không đi? Đừng cho là ta không biết. Nghe vậy, Đọa Tiên tộc cường giả sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó nói, người nếu biết, nên minh bạch, đến lúc đó Tiếu Tam sinh chỉ cần dám xuất hiện, nhất định có càng nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Hắn sớm muộn muốn chết, mà lại ngươi không hiếu kỳ sao? Ngắn ngủi mấy chục năm, tu luyện thành chân tiên. Dạng này người nhất định thân có đại bí mật. Trước kia hắn còn chưa thành tiên, các ngươi có lẽ chướng mắt. Hiện nay hắn thành tựu chân tiên, các ngươi còn biết xem không lên sao? Vạn nhất là một viên hoàn chỉnh đạo quả đâu? Chúng ta không muốn bí mật trên người hắn, chúng ta chỉ cần hắn chết. Ngươi ta hợp tác, ngươi cầm bảo vật, ta bắt hắn mệnh. Trung niên nam nhân nhìn phía dưới Đọa Tiên tộc cường giả chau mày. Người xác thực tràn đầy dụ hoặc, thế nhưng là Tiếu Tam sinh nếu là không đi đâu, thì tính sao? Đối với chúng ta loại này không có gì cơ duyên người mà nói, căn bản không quá thua thiệt, vạn nhất thành đâu? Người không muốn cơ duyên ngược lại thu được càng nhiều, ta không muốn cơ duyên, nhưng là đại thù đến báo. Đọa Tiên tộc cường giả nói, hắn là một vị lão giả, tựa hồ biết mình đạo đi đến cuối con đường. Lần này chính là dùng mình đi đổi Tiếu Tam sinh. Xác thực thích hợp. Trung niên nam nhân gật gật đầu. Tại Đọa Tiên tộc cường giả cảm thấy có hy vọng thời điểm, một con bàn tay vô hình trong nháy mắt đem hắn trấn áp. Kịch liệt đau nhức từ Đọa Tiên tộc cường giả trong miệng truyền ra. Hắn giận không kềm được. Ngươi thật chẳng lẽ không thèm để ý sao? Để ý. Trung niên nam nhân gật đầu. Cơ duyên như vậy ta thật muốn. Trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng nhanh như vậy, lão phu yêu thích không buông tay. Đáng tiếc a, đó cũng không phải lão phu đồ vật. Lão phu là Hạo Thiên tông người. Tất cả mọi người nói Hạo Thiên tông là tiên tông mạnh nhất. Đi đoạt một tên tiểu bối đồ vật, lão phu cái mặt này a, gánh không nổi, mặt mũi. Đọa Tiên tộc cường giả cười ha hà, khó trách ngươi đời này cũng không thể tiến thêm. Không thể tiến thêm như thường ép các ngươi. Đọa Tiên tộc đi không ra cái này vũng bùn. Trung niên nam nhân cười ha hả. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi không cướp đồ vật còn nhiều người đi đoạt. Chỉ cần Tiếu Tam sinh dám đi hải ngoại, dám cùng người động thủ, lần này hắn hẳn phải chết. Đoạ Tiên tộc cường giả nói, trung niên nam nhân bất vi sở động, trong thiên hạ sự tình, sao mà phức tạp, ở đâu là người nào đó phương diện nào đó suy nghĩ. Tây bộ, Nhan Nguyệt Chi đứng ở phía sau cửa sân hạm trước hồi lâu. Cánh cửa sẽ tự động tránh né lấy nàng, cho nên hồi lâu đều không thể hướng vào trong. Hôm nay rốt cục dẫm tại cánh cửa phía trên, cất bước đi vào, phía sau thí nghiệm tự nhiên cũng không cách nào ngăn lại nàng. Trong hậu viện, nàng nhìn thấy đã lâu ba người, bọn hắn nằm ở cạnh trên ghế, uống trà phơi nắng, đối nàng đến chẳng quan tâm. Học sinh gặp qua ba vị tiền bối, Nhan Nguyệt Chi cung kính mở miệng, thấy qua, vậy liền trở về đi. Cảnh Đại Giang thuận miệng nói, có một số việc muốn cùng ba vị tiền bối nói một chút. Nhan Nguyệt Chi nhẹ giọng mở miệng, không trọng yếu cũng không cần nói, cũng là không phải không trọng yếu, chỉ là có thể sẽ dẫn phát các loại sự tình. Nghe vậy Cảnh Đại Giang ngồi dậy, nhìn xem Nhan Nguyệt Chi nói, nhóc con ngươi đây là cố ý câu lên chúng ta hứng thú sao? Học sinh không dám, Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, sắc mặt của nàng không từng có bất kỳ biến hóa nào. Nói đi, chuyện gì, bất quá trước đó nói xong những ngày qua chúng ta mệt mỏi, không có ý định ra ngoài, bên ngoài thiên đại sự tình cũng không cách nào làm cho chúng ta khởi hành. Ngươi muốn cảm thấy ủy khuất, ngươi liền đi tìm viện trưởng. Cảnh Đại Giang chân thành nói, Nhan Nguyệt Chi cũng không để ý tới đối phương nói, mà chỉ nói, hải ngoại phát sinh một chút sự tình, nghe nói ngũ ma vây công Tiếu Tam Sinh, Nhan Nguyệt Chi đem Tiếu Tam Sinh bị trọng thương cụ thể tin tức lặp lại một lần, về sau còn nói lên ngũ ma muốn chờ đợi Tiếu Tam Sinh đi trả thù. Nếu như không có ngoài ý muốn, âm thầm luôn có người sẽ làm chút gì. Nghe nói Nhan Nguyệt Chi, Cảnh Đại Giang ba người lập tức đứng lên. Đối với đứng tại phía dưới Nhan Nguyệt Chi, Cảnh Đại Giang biểu thị tán thưởng. Nhóc con, trước kia ta liền biết ngươi tương lai tất thành đại khí, mà lại sẽ dẫn chúng ta thư viện đi về phía huy hoàng. Hôm nay ngươi không để cho ta thất vọng. Trước kia ngươi nghịch ngợm xuống, chúng ta còn tưởng rằng nhìn lầm. Nhan Nguyệt Chi hơi hiếu kỳ nói, ba vị tiền bối dự định ra ngoài. Cảnh Đại Giang hơi bất mãn nói, kêu cái gì tiền bối, ngươi là học sinh, chúng ta là học viện lão bất tử, gọi lão sư. Mặt khác, Tiếu Tam Sinh cũng không phải đơn thuần Tiếu Tam Sinh, chuyện của hắn chính là chúng ta Thiên Văn học viện sự tình, có người muốn giết hắn chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Đương nhiên, nếu như Tiếu Tam Sinh muốn động thủ, chúng ta cũng không thể nhúng tay. Có thể người trong bóng tối, một cái cũng đừng nghĩ di chuyển. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Đại Giang đi vào Nhan Nguyệt Chi trước mặt, chân thành nói, về sau có quan hệ với Tiếu Tam Sinh sự tình, trực tiếp tại cửa ra vào kêu một tiếng, chúng ta đi mở cửa cho ngươi. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem ba vị tiền bối, trong lúc nhất thời trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Về sau nàng nhìn xem ba vị tiền bối rời đi, tiến về hải ngoại, kỳ thật nàng cũng rất tò mò, Tiếu Tam Sinh cuối cùng sẽ hay không đi, lại có hay không sẽ thắng. Lý trí nói cho nàng, dù là Tiếu Tam Sinh đi, cũng chú định thất bại. Trong vòng 9 năm, chân tiên sơ kỳ muốn dung chuyển chân tiên viên mãn, cơ bản không có khả năng, cho dù là cổ kim đệ nhất nhân cũng không được. Về thời gian chênh lệch rất rất nhiều. Một năm rưỡi sau, trung tuần tháng riêng, trong sân, Giang Hạo có chút cảm khái. Mình 73, người già hiếm khi sống quá 70 tuổi. Lúc này hắn đi vào viện tử, thu ba viên bọt khí, bên trong đó có một viên tán đi. Như thế hắn mắt nhìn bảng, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện. Có thể tấn thăng chân tiên trung kỳ. Đợi lâu như vậy, rốt cục lần nữa nghênh đón tấn thăng. Cũng tốt nhìn xem cùng đạo tương quan về sau, tu vi tấn thăng là loại nào tình huống. Bên trong phải chăng có đạo khí tức. Hết chương.